Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 326, sủng thượng thiên, cùng đạp xuống đất 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới khúc đàn nhi liền nghĩ mượn giả ngã một thanh, như thế, nàng liền sẽ xuất sư nổi danh, chẳng những tùy tiện có thể cứu tiểu duy, cũng có cơ hội có thể cho Triệu Khinh Vân vĩnh viễn cũng đừng hòng xoay người, ít nhất cũng làm cho nàng không có cơ hội lại bước vào tuyết viện trù tử. Kính Tâm thấy tình huống không thích hợp, lập tức tới ngay hỗ trợ, lại làm cho khúc đàn nhi đánh một cái ánh mắt ra hiệu nàng không được qua đây. Không khỏi âm thầm cấp bách, nàng tuy nhiên biết rõ chủ tử là có mục đích nhưng cũng không thể cầm thân thể đến a, nếu thật ra một cái gì ngoài ý muốn, làm sao bây giờ? Sau một khắc, khúc đàn nhi lại thay đổi yên tĩnh như trước, tức giận nói. Các ngươi dừng tay cho ta, có phải hay không muốn hại bản vương phi a hát? Các ngươi, tại sao như vậy ác độc? Thì tuyết hôm nay vừa vặn không tại, thật xoắn suýt. Nếu nháo ra chuyện, người nào truyền đi ra bên ngoài. Ngạch không đúng, đứng bên cạnh mấy nha hoàn, hẳn là có thể đem hai cái này nữ thanh danh, bôi đến thối hơn một điểm đi. Chờ đầy đủ, lại bắt các nàng khai đao. Nhưng là, nghĩ đến Mỹ Hảo, ngoài ý muốn luôn luôn có. Khúc đàn nhi không ngờ rằng Mạc Phượng Dương âm tàn. Vậy mà bất tình lình kéo một cái nàng, nhưng lại thừa dịp Triệu Khinh Vân đại lực kéo một phát lúc đến một cái buông tay. Khúc đàn nhi thân thể có chút bỏ lỡ cân bằng, hướng bên cạnh ngã đi. Móa, xui xẻo chơi qua đầu, cái này một chút là thật xong đời. Nếu như bị thương một hồi, Mạc Liên Thành người kia khẳng định sẽ tức điên. Chủ tử, Kính Tâm kinh hãi, muốn nhào tới cứu, nhưng hơi trễ. Chỉ là, nàng vốn cho rằng sẽ ngã sấp xuống, đau đớn lại không đến, tay chỗ chạm đến, chỉ là một cỗ đến từ nhân thể mềm mại cảm giác cùng ấm áp cảm giác. Đầu khẽ nâng, nhìn thấy, lại là... Bát tẩu, ngươi không sao chứ? Mạc Tĩnh Hiên một mặt khẩn trương hỏi. Ồ, không có việc gì, tạ ơn. Khúc đàn nhi vỗ ngực một cái, hồi hồn. Chơi lấy, thật đúng là dọa một lần. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Mạc Tĩnh Hiên chậm rãi buông nàng ra, hơi lui về sau cách một bước, đem một câu lặp lại hai lần, mà ánh mắt lại không lại đi nhìn nàng mặt. Chủ tử, ngươi không sao chứ? Kính Tâm đi tới, lo lắng hỏi lấy. Không có việc gì. Khúc đàn nhi cười nhẹ, lắc đầu, đằng sau lời nói không có nói đi ra, nhưng... Nàng là không có việc gì, hữu kinh vô hiểm, có thể, nào đó hai cái nữ nhân, lại nên có việc. Phượng Dương, Khinh Vân, các ngươi hai cái đang làm gì, chẳng lẽ các ngươi không biết bát tẩu hiện tại có thai? Nếu để cho bát ca biết rõ, các ngươi liền chết chắc. Mạc Tĩnh Hiên nhếch môi âm trầm nhìn về phía Triệu Khinh Vân cùng Mạc Phượng Dương, nếu là có thể thật muốn thử xem. Đem hai cái nữ nhân ném ra tuyết viện cảm giác sẽ như thế nào? Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, Mạc Phượng Dương không có tốt sắc mặt mà hồi nguyết hắn một cái. Cái này là giữa chúng ta sự tình, chuyện không liên quan ngươi. Triệu Khinh Vân phản ứng đồng dạng là không có tốt hơn chỗ nào. Nếu không phải ta tới kịp thời, bát tẩu hiện tại liền bị các ngươi đẩy ngã trên mặt đất, nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể phụ đến trách nhiệm này sao? Mạc Tĩnh Hiên lớn tiếng chất vấn, có phải hay không các ngươi không muốn sống, ngươi nói ta đẩy nàng, hay là kéo nàng? Người nào nhìn thấy, Mạc Phượng Dương cười lạnh một tiếng, chết cũng không chịu thừa nhận vừa mới sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập tứ vương gia ta không có đẩy nàng, là chính nàng không cẩn thận ngã đi qua. Triệu Khinh Vân cũng âm dương quái khí rũ sạch, chính nàng muốn ngã, khúc đàn nhi đột nhiên biến sắc ôm bụng, lẩm bẩm nói. Đau quá, ôi, các ngươi đều cút cho ta, lăn ra ngoài, bát tẩu ngươi làm sao rồi, Mạc Tĩnh Hiên kinh hãi, cách chương.